Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, nhắm vào. Phóng ra, lần này cháy rất rắn chắc, cũng rất lập thể. Cao Kiện xong việc còn ở Tàu Hạo rất đắt quần áo trên xoa xoa tay. Đến từ Tàu Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, cộng 666. Hai cái tùy tùng xem lần này không đắc thủ lại muốn tiếp tục cướp bánh gato. Kết quả Cao Kiện một tay đẩy một cái liền từ trên bàn phóng qua. Cướp ở hai người trước đem toàn bộ bánh gato lớn bưng lên. Hai người động tác hơi ngưng lại, sau đó liền nhìn thấy hai khối bánh gato phả vào mặt. Phốp phốp, hai người không tránh kịp, bị cháy vững vàng. Đến từ, này vẫn chưa xong, Cao Kiện trên tay còn lại hơn nửa khối bánh gato đây. Lúc này Tào Hạo cũng vọt lên. Hắn hiện tại là vua cũng thua thằng liều. Chính mình cũng như vậy, còn không cùng Cao Kiện liều mạng. Kết quả hắn vừa mới vọt tới Cao Kiện trước mặt, nửa khối bánh gato mang theo khay toàn bộ hướng trên mặt hắn cháy lại đây. Dù cho là bánh gato, hận trên mặt khí lực cũng là không nhỏ. Tào Hạo trúng chiêu trong nháy mắt, con mắt tối sầm lại, ngửa đầu ngã xuống. Nhưng vào lúc này, một con tinh tế trắng nõn cánh tay từ Cao Kiện gáy nhiễu tới. Tiếp theo, Cao Kiện toàn bộ phía sau lưng đều cảm giác được mềm nhũn xúc cảm. Cao Kiện nhìn thấy là Cổ Hạnh Nhi, không quá để ý. Tiếp theo, Cổ Hạnh Nhi liền cầm trên tay bánh gato cọ ở Cao Kiện trên mặt, vẽ một chữ hì hì hì. Cổ Hạnh Nhi một kích thành công, nhanh chân liền chạy. Cao Kiện phản ứng một hồi, đẩy ra Tào Hạo chặn đường hai cái tùy tùng, thuận thế đuổi theo. Hai người một đường chạy như bay. Sắp tới cầu thang thời, Cổ Hạnh Nhi đột nhiên một dừng gấp. Cao Kiện suýt chút nữa cùng nàng va vào. Hô, đi ra trốn, không muốn trở về. Cổ Hạnh Nhi chạy hồng hộc, trên mặt cũng bị bánh gato bôi đến sắc thái sặc sỡ. Cái kia muốn đi đâu? Cao Kiện hỏi. Không biết ai, nếu không chúng ta chơi trốn tìm được rồi. Cổ Hạnh Nhi hưng phấn nói. Trò chơi này, ta có thể lão lợi hại. Hạnh Nhi cũng lão lợi hại. Đặc biệt sẽ giấu. Cổ Hạnh Nhi duỗi ra đầu lưỡi. Được, vậy ta tìm đến. Chờ ta cho ngươi định vị một hồi. Như vậy ngươi liền chạy không ra lòng bàn tay của ta. Cao Kiện lấy ra câu dụng cụ định vị, cho Cổ Hạnh Nhi trói chặt thành số một vị. Cao Kiện ca ca chán ghét. Cổ Hạnh Nhi cho rằng Cao Kiện vén nàng đây. Còn nói cái gì chạy không ra tay lòng bàn tay, tốt thẹn thùng tương đương. Nhưng mà Cổ Hạnh Nhi không biết, Cao Kiện rất thành thực, là thật sự cho nàng định vị. Mà Cổ Hạnh Nhi cũng là thật chạy không ra tay lòng bàn tay. Đúng rồi, ngươi không đi rửa mặt sao? Cao Kiện nhìn Cổ Hạnh Nhi mặt hề nói. Muốn rửa, trang điểm đều công toi. Cổ Hạnh Nhi cong lên miệng nhỏ. Vậy ngươi đi, hiện tại trò chơi bắt đầu. Cao Kiện ca ca ngươi trước tiên nhắm mắt. Cao Kiện nghe vậy nhắm mắt lại. Kết quả một giây sau, Cổ Hạnh Nhi đột nhiên đưa tay ở Cao Kiện một bên mặt khác cũng lau một hồi. Ha ha ha ha ha. Oni sao chan, không cho mở mắt nha. Cổ Hạnh Nhi như một làn khói chạy mất. Cao Kiện đóng một hồi con mắt mới mở. Hắn dùng mu bàn tay xoa một chút mặt. Chính mình cũng có thể đi tắm. Trước vì cho Tào Hạo xong phong quán nhĩ, gọ một tay bơ. Cao Kiện theo Cổ Hạnh Nhi phương hướng ly khai, dự định đi tìm toilet. Kết quả chuyển biến chớp mắt, nhìn thấy đối diện phòng ngăn bên trong đi ra một người quen. Minh Kỳ Vĩ, cùng Nhạc Như Thương thu về hỏa đến hố chính mình cái kia. Cao Kiện vội vàng càng làm chân bước trở về. Minh Kỳ Vĩ không thấy hắn. Cao Kiện nhẹ nhàng meo meo đi theo. Bất quá nghĩ đến Minh Kỳ Vĩ nhận biết mình, Cao Kiện lại lén lút thay đổi cái hình tượng, Minh Kỳ Vĩ trên toilet đi tới. Cao Kiện theo tới thời điểm không thấy Cổ Hạnh Nhi, nhưng nhìn thấy Tào Hạo ở cái kia rửa mặt. Một bên rửa còn một bên cùng bên cạnh hai tên nam sinh nói chuyện. Hạo ca, ta một hồi dẫn người trực tiếp tiến vào phòng ngăn. Ngươi có phải là ngốc? Chờ hai người bọn họ. Tào Hạo cho áo đen tiểu đệ một não thìa. Thông minh này theo chính mình. Có chút hỏng việc a. Cái kia nếu như hai người bọn họ vẫn cùng nhau đây. Cũng động thủ sao? Áo đen tiểu đệ hỏi. Một người nữ sinh có thể đỉnh cái gì dùng? Các người đừng đánh đến nàng liền xong. Tào Hạo lau một cái trên mặt thủy đạo. Đã hiểu. Cái kia Hạo ca ta mang mấy người? 5, 6 người đến a. Còn muốn đi mấy cái? Được. Hai tiểu đệ bạch bạch bạch chạy đi gọi người. Cao Kiện vừa đi vừa qua. Nghe điệu bộ này thật giống ở châm đối với mình a. Ta đều nói ta không thù dai. Người này làm sao như thế phân cao thấp đây? Tào Hạo rõ ràng từ trong gương nhìn thấy Cao Kiện. Có điều Cao Kiện đã dịch dung. Tướng mạo thường thường, không chảo nhãn cầu. Cao Kiện quần áo tuy rằng không đổi, nhưng vừa nãy cảnh tối lửa tắt đèn. Tào Hạo hiển nhiên cũng không chú ý Cao Kiện xuyên cái gì. Minh Kỳ Vĩ đi WC trước. Dĩ nhiên trước tiên đi rửa tay. Đây là một sạch sẽ người. Một loạt vài cái vòi nước. Minh Kỳ Vĩ nhìn thấy Cao Kiện là cùng chính mình mặt sau tới được. Cũng không để ý. Hắn ở Tào Hạo bên cạnh mở ra vòi nước. Kết quả một giây sau, vòi nước lại như bị người chặn lại một ngón tay như thế. Nghiêng bắn ra dòng nước thử Tào Hạo một thân. Minh Kỳ Vĩ giật mình mau mau đóng nước. Nằm thảo có bệnh a. Tào Hạo bị dòng nước phun một giật mình, né vài bước, hướng bên cạnh Minh Kỳ Vĩ mắng một câu. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 222. Thật không tiện. Minh Kỳ Vĩ tuy rằng cảm thấy vừa mở vòi nước liền văng cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm, nhưng vẫn là biết điều nói xin lỗi. Chú ý một chút. Tào Hạo vừa nhìn Minh Kỳ Vĩ vóc người cao to còn rất hiểu lễ phép. Chính mình tiểu đệ lại không tại người một bên. Cũng là như vậy quên đi. Tào Hạo giật hai tấm giấy xoa một chút tay. Tiến vào WC, Minh Kỳ Vĩ cùng Tào Hạo trình tự gần như. Cũng xả hai tấm giấy. Trước sau chân tiến vào WC. Sau đó đứng Tào Hạo bên cạnh bồn tiểu trước. Bắt đầu giải quần. Cao Kiện không rõ giác lệ. Hai người này như thế khắc chế sao? Không thể lại nói nhau nhau hai câu. Cao Kiện cũng theo vào WC. Đứng ở Minh Kỳ Vĩ phía bên phải. Tào Hạo cảm thấy ngày hôm nay rất không thuận. Không thuận chỗ. Thứ nhất, hắn tìm cách hồi lâu. Chính mình không hẹn đến Cổ Hạnh Nhi không nói. Cổ Hạnh Nhi còn cùng người khác ước hát. Thứ hai, hắn vừa nãy muốn dùng bánh gato buồn nôn một hồi Cao Kiện. Kết quả mình bị cháy một mặt. Thứ ba, hắn đột nhiên phát hiện mình tiểu tiểu phân xóa. Hơn nữa phân đặc biệt lợi hại. Dĩ nhiên thử đến bên cạnh chân của người kia trên. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Minh Kỳ Vĩ vốn là rất dễ dàng đang nhường. Kết quả phóng tới một nửa. Đột nhiên phát hiện từ bên cạnh hố trên phân lại đây một tia mảnh sao chuẩn là tưới vào chính mình. Chân trên mặt, Minh Kỳ Vĩ mau mau dịch một hồi chân trái vị trí. Kết quả, Minh Kỳ Vĩ chân trái hơi động. Cái kia một tia dòng chảy nhỏ cũng đang di động. Một tia không kém theo lại đây. Minh Kỳ Vĩ lại trốn. Dòng chảy nhỏ lại cùng. Minh Kỳ Vĩ lại trốn. Dòng chảy nhỏ lại cùng. Đến từ Minh Kỳ Vĩ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Minh Kỳ Vĩ tức thật đấy. Hắn không nước tiểu xong đây cũng không tiện quá động tác lớn tránh né. Kết quả bên cạnh vị này tiểu ca cùng thử út tơ gan như thế không để yên không còn. Nước tiểu còn tặc chuẩn. Minh Kỳ Vĩ còn nhìn thấy, Chính mình chân động thời điểm, Tào Hạo thân thể cũng ở theo động, nhưng hắn rõ ràng không phải ở trốn mình, mà càng như đang nhắm vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.